Yêu Long Cổ Đế, chương 4552, rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói lời ấy, Hủy Diệt Nữ Hoàng không khỏi vẻ mặt vui vẻ. Người có nắm bắt? Tô Hàn gật đầu, cho rất nhiều nhân tộc bán thánh truyền âm. Trước đó ta chỉ có thể ở tu vi thần khải phòng ngự phía dưới, bảo trì bất tử bất diệt, mà bây giờ không có bất kỳ cái gì bán thánh lại là đối thủ của ta, bao quát đỉnh cấp ở bên trong. T, nghe đến lời này, Như Thanh Loan Đế Tôn đám người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn bỗng nhiên sinh ra có chút vui mừng. Cái kia chính là kịp thời đi theo nhân tộc, tiến vào yêu ma giới, mà không còn là như trước đó như vậy, một mực cùng Tô Hàn đối nghịch. Bằng không, dùng Tô Hàn tính cách, thu thập xong yêu ma về sau, chỉ sợ cũng muốn thu thập bọn họ. Đỉnh cấp bán thánh, người cũng có thể giết. Thái cổ yêu thần hỏi. Không dám nói. Tô Hàn lắc đầu. Nhưng ít ra, ta có khả năng áp chế bọn hắn, cũng có thể hạ gục bọn hắn. Dạng này à, thái cổ yêu thần lộ ra một chút thất vọng. Cũng thế, chỉ có thánh cảnh mới nhưng chân chính nghiền ép bán thánh. Người có thể có như thế chiến lực, đích thật là làm người vui mừng. Nhưng mong muốn dùng này chút tới chi phối hai tộc cuộc chiến thắng thua, chỉ sợ còn chưa đủ a, việc đã đến nước này, ta chỉ có thể nói tận lực. Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Hắn thời khắc này tổng hợp chiến lực đã đan xen đỉnh cấp bán thánh cùng thánh cảnh ở giữa, có khả năng ổn áp đỉnh cấp bán thánh, nhưng không phải là đối thủ của thánh cảnh. Chỉ có đột phá đến nhị tinh cổ thần cảnh mới có thể để cho tổng hợp chiến lược chính thức bước vào thánh cảnh cấp độ. Nhưng cần tài nguyên quá nhiều, nghĩ đột phá khó khăn cỡ nào. Cho dù là những cái kia yêu ma bán thánh toàn bộ đưa qua cổ tới khiến cho hắn đồ sát, hắn đều khó có khả năng tại trong vòng 3 ngày lần nữa đột phá. Còn có một cái biện pháp. Tô Hàn lại nói, ta như có thể mở mang ra tòa thứ 5 pháp tắc lĩnh vực lời, ta đây tổng hợp chiến lực cũng có thể đi đến thánh cảnh. Tòa thứ 5 pháp tắc lĩnh vực. Thái cổ yêu thần đồng tử co rụt lại. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng cũng không đoái hoài tới chấn kinh, mà là hỏi, người cần gì? Mặc khác nhân tộc cường giả cũng đều là tràn ngập hy vọng nhìn Tô Hàn. Quảng cáo, cả nhân tộc hy vọng đều đã ký thác vào Tô Hàn trên thân. Bọn hắn nguyện ý trả giá hết thảy tới đối Tô Hàn tiến hành trợ giúp. Có thể Tô Hàn nơi này lại là lắc đầu. Thứ cần thiết, ta đã có. Thật nói cần gì, vậy liền chẳng qua là thời gian. Chúng người thần sắc chìm xuống. Thời gian, mở ra một tòa pháp tắc lĩnh vực cần đại lượng thời gian. Cho dù là có được thánh tử tu di giới, có thể 3 ngày, rõ ràng cũng không thể nào làm được. Tận lực kéo dài đi. Hủy Diệt Nữ Hoàng hít vào một hơi, chậm rãi nói, ngươi bây giờ cũng đã đột phá nhất tinh cổ thần cảnh. Mục tiêu của chúng ta xem như đơn giản đạt thành, lại nghĩ nhường ngươi tiếp tục đột phá, cũng rất không có khả năng. Cho nên, thông chi nhân tộc, đi đầu rút lui, thừa dịp mặt khác yêu ma cường giả còn chưa tới đến. Hiện tại rút lui, không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Tô Hàn không có thể chân chính nghiền ép yêu ma nhất tộc thực lực, như lại tiếp tục giằng co nữa, cái này nhân tộc tổn thất không thể nghi ngờ sẽ càng lúc càng lớn. Một khi mặt khác yêu ma cường giả đến, chỉ sợ là muốn đi đều đi không được. Đúng, rút lui. Thái cổ yêu thần cũng nói, dùng cửu cung yêu thần, thiên mệnh yêu thần bọn hắn thực lực chắc chắn có khả năng tại chiến tranh bắt đầu trước tiên liền đạt tới nơi này. Nhưng bọn hắn đến nay đều chưa từng xuất hiện, khẳng định là đang bố trí âm mưu gì. So sánh thần giới, thượng đẳng tinh vực mới là chúng ta sân nhà. Bọn hắn thật có âm mưu đi thượng đẳng tinh vực thi triển, chúng ta cũng có thể có niềm tin một chút. Tô Hàn nhẹ gật đầu, sau đó cao giọng quát, nhân tộc, rút lui thần giới, trở về thượng đẳng tinh vực. Nghe nói lời ấy, rất nhiều nhân tộc đều là sửng sốt một chút. Bất quá làm thần cảnh, không có một cái nào sẽ ngốc đến không phải muốn ở chỗ này liều mạng trình độ. cho nên tại nghe đến lời này về sau, bọn hắn lập tức lựa chọn rút lui. Muốn đi, Tập Vận Ma Tôn cả giận nói. Các ngươi ai cũng đi không được, một cái đều chạy không được. Im miệng, Tô Hàn bỗng nhiên hét to. Cùng lúc đó, ẩn chứa 8 đạo bản nguyên hào quang phá giới chi nhận xuất hiện tại Tô Hàn trong tay. Hắn hướng phía Tập Vận Ma Tôn nơi đó vung mạnh lên, xẹt, hư không trong chốc lát bị xé mở hai nửa. Phá giới chi nhận hào quang lướt qua cái kia một mảnh đen kịt hư vô quỹ tích, theo Tập Vận Ma Tôn đỉnh đầu đánh xuống. Thao thiên vang trầm tiếng truyền đến. Tập Vận Ma Tôn trên người rất nhiều phòng ngự tại lúc này ầm ầm tan vỡ, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng cánh tay tới ngăn cản. Đao mang kia đâm vào cánh tay của hắn, đi sâu xương cốt, ép Tập Vận Ma Tôn trọn vẹn trầm xuống 10 mét chi sâu. Mới vừa dừng lại, ngươi, Tập Vận Ma Tôn không thể tin được. Hắn trừng to mắt, nhìn Tô Hàn, gần như là quát ầm lên. Liền một cảnh giới đột phá mà thôi, lại làm cho chiến lực của ngươi đã vô hạn tiếp cận thánh cảnh rồi. Không chỉ hắn chấn kinh, liền hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần đám người đều là cực kỳ khiếp sợ. Trách không được Tô Hàn dám nói hắn có thể ổn áp đỉnh cấp bán thánh. Trên thực tế, bọn hắn này loại đã đột phá thánh cảnh nhưng còn không có đi tới thánh vực tồn tại, là có thể nói là đến gần vô hạn thánh cảnh. Mà Tô Hàn, liền Tập Vận Ma Tôn đều có thể áp chế. Hắn cùng chân chính thánh cảnh chỉ có cách xa một bước mà thôi. Tu vi của ta lại tinh tận một điểm, liền có thể giết ngươi. Tô Hàn quét Tập Vận Ma Tôn liếc mắt, lần nữa hét to. Chấm, nhân tộc, vừa giết một bên rút lui. Tập Vận Ma Tôn không có cam lòng, vừa muốn nói cái gì. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại truyền đến một đạo băng lãnh xâm nhiên thanh âm, để bọn hắn rút lui. Tập Vận Ma Tôn nghe rõ ràng, thanh âm kia quá mức quen thuộc, đúng là hắn tâm tâm niệm niệm Cửu Cung Yêu Thần. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Cửu Cung Yêu Thần nếu nói như vậy, vậy liền chứng minh chắc chắn có cái trung nguyên. Bởi vì ban đầu không có ý định mở miệng, nhưng Tập Vận Ma Tôn trong óc nhất chuyển lại cao giọng quát, truy sát nhân tộc, một tên cũng không để lại. Soạt, hủy diệt nữ hoàng bọn hắn đã rút ra khoảng cách nhất định, một mực vờn quanh tại Tập Vận Ma Tôn bốn phía hủy diệt lĩnh vực, cuối cùng tan biến. Tập Vận Ma Tôn khôi phục hành động lực, lập tức toàn thân khí tức nổ tung, xuất lĩnh yêu ma nhất tộc hướng nhân tộc truy sát tới. Cũng không có càng nhiều yêu ma cường giả gia nhập chiến trường, chẳng qua là bình thường yêu ma số lượng càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc là chỉ dựa vào bọn hắn cũng không thể ảnh hưởng nhân tộc rút lui. Ào ào ào, hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần đám người đồng thời ra tay, đem phía sau đánh xuống lớn màn sáng lớn, ngăn cách yêu ma cùng nhân tộc ở giữa khoảng cách. Tập Vận Ma Tôn không ngừng ra tay, đem hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần đám người đánh xuống màn ánh sáng liên tục oanh phá. Yêu ma nhất tộc lần nữa truy sát tới, cũng chỉ có Tập Vận Ma Tôn mới có thể oanh phá này chút màn sáng. Mấy vị khác kéo dài hơi tàn bán thánh, cho dù là tại đỉnh phong thời kỳ, cũng không có khả năng đem này chút màn sáng cho oanh phá. Thời gian chuyển rời bên trong, nhân tộc cũng tại vô số cường giả bảo hộ phía dưới về tới thánh hải rìa chỗ. Sắc trời dần dần âm u xuống tới, đêm tối tựa hồ sắp buông xuống. Ban đầu lòng tràn đầy hy vọng nhân tộc tại đến thánh hải rìa nơi này thời điểm, nhưng đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Vậy đến trước khi thời điểm, vô số truyền tống trận toàn bộ đều biến mất. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục. Quảng cáo, cách chương.